Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng. Chương 85, kinh hồng nhất vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được Nhạc Đồng Đồng lời này, Thúy Nha không hỏi nhiều, chỉ là dưới sự dẫn dắt của Nhạc Đồng Đồng, hướng tới phía trước vội vàng đi đến cùng lúc đó, Sở Quy Trần cách đó không xa xoay người nhìn bóng dáng yểu điệu cách đó không xa, vốn là sừng sốt, vẫn còn chưa thấy rõ bộ dáng nữ tử, nàng kia đã vội vàng ly khai thấy vậy, Tuấn Mi không khỏi nhẹ nhàng nhăn lại, mâu trung nhiễm lên một tia nghi hoặc. Nữ tử kia, bóng dáng nhìn như thế nào quen mắt như thế? Mang theo Thúy Nha vội vàng rời khỏi một rừng hoa đào kia, Nhạc Đồng Đồng thấy Sở Quy Trần không đuổi tới mới triệt để thở ra. May mắn không bị hắn phát hiện. Thái hậu nương nương, ngươi nói không bị người nào phát hiện. Vừa rồi nơi đó có người sao? Nghe được Nhạc Đồng Đồng nói thầm, Thúy Nha không khỏi chớp hạnh mâu nghi hoặc mở miệng hỏi. Nghe vậy, Nhạc Đồng Đồng sửng sốt lập tức mở miệng nói. Không có việc gì, nói xong lời này, đôi mắt đẹp đảo qua chỉ thấy ở chỗ không xa có một cái lương đình bạch ngọc. Xuân phong tống sảng, trăm hoa đua nở, là địa phương không tệ, vừa lúc có thể đổi giày. Nghĩ tới đây, Nhạc Đồng Đồng chỉ lương đình bạch ngọc kia, mở miệng đối với Thúy Nha nói. Chúng ta qua đi bên kia đi. Dạ, nghe được Nhạc Đồng Đồng lời này, Thúy Nha không tiếp tục truy vấn, lập tức đi theo Nhạc Đồng Đồng hướng tới lương đình bạch ngọc kia đi đến. Lương đình bạch ngọc này xây trên hồ nước, cửu khúc thạch kiều, quanh có khúc khuỷu, dưới là hồ nước trong suốt. Trong hồ có rất nhiều lá sen theo gió phiêu diêu. Tuy là đầu mùa xuân, hoa sen còn chưa nở rộ, bất quá, liếc mắt một cái nhìn lại, mãn hồ xanh biếc nhìn thật là thuận mắt. Nhạc Đồng Đồng mang theo Thúy Nha đi đến lương đình, liền thấy Thúy Nha lập tức lấy ra một khối khăn tay sạch sẽ, ở trên ghế đá xoa xoa. Nhạc Đồng Đồng thấy vậy không khỏi đối với Thúy Nha nhếch môi cười. Thúy Nha này luôn luôn cẩn thận như thế. Trong lòng nghĩ nghĩ, Nhạc Đồng Đồng liền ngồi xuống. Thúy Nha thấy vậy, lập tức ngồi xổm người xuống, cởi vớ giày ướt đẫm kia ra, một lần nữa thay một đôi giày sạch sẽ. Ngay cả bít tất Thúy Nha cũng cầm một đôi sạch sẽ tới, rất cẩn thận. Nhìn Thúy Nha bận rộn tận trung với cương vị công tác, Nhạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp lóe ra, khóe miệng mỉm cười, không khỏi mở miệng trêu ghẹo. Thúy Nha thật đúng là cẩn thận nha. Nếu như về sau ai có thể cưới được Thúy Nha nhà ta, thật đúng là phúc khí hắn đã tu mấy đời. Nghe ra Nhạc Đồng Đồng đang trêu ghẹo, hai gò má phấn nộn của Thúy Nha lập tức đỏ lên. Giữa trán tất cả lộ ra khó xử chỉ ý, Thái hậu nương nương, ngươi đừng đùa cợt nô tỳ đời này đều phải ở lại trong cung hầu hạ Thái hậu nương nương. Nghe được Thúy Nha mang theo hờn dỗi cùng thật sự, Nhạc Đồng Đồng không khỏi cười nói. Cô nương tốt như vậy, nếu cả đời hầu hạ ai ra vậy thì rất đáng tiếc, ngươi nguyện ý, ai ra vẫn còn không nguyện ý, về sau, nếu như ngươi có thích nam tử, ai ra liền lập tức chỉ hôn cho ngươi thuận lợi vui vẻ gả đi. Nhạc Đồng Đồng mở miệng, nói chân tâm thực lòng, dù sao Thúy Nha là người đối tốt với nàng nhất kể từ khi nàng đi tới cái triều đại này. Ví như người nào đối nàng tốt, nàng khẳng định sẽ tốt gấp bội, đây là nguyên tắc Nhạc Đồng Đồng vẫn ứng xử. Thúy Nha nghe được Nhạc Đồng Đồng lời này, trong lòng biết Nhạc Đồng Đồng nói thật, trong lòng không khỏi cảm động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hạnh mâu xinh đẹp cũng nhiễm lên điểm điểm, ánh mắt nhìn Nhạc Đồng Đồng đều là cảm kích. Nô tỳ tạ ơn Thái hậu nương nương đối với nô tỳ thật tốt. Ha ha, người nào tốt với ai ra nhất định sẽ không bạc đãi nàng, được rồi, ai ra có chút khát, ngươi trở về lấy đồ ăn đến đây đi, ai ra muốn ở trong này ngồi một chút. Ở Mộng Nguyệt Điện lâu như vậy, cho dù Mộng Nguyệt Điện rộng lớn, cảnh vật tuyệt đẹp, nhưng một cảnh vật nhìn nhiều sẽ ngấy. Hôm nay khó có được ra ngoài, thấy địa phương phong cảnh như họa thật là không sai, Nhạc Đồng Đồng liền muốn ở trong này ngồi lâu một hồi. Thúy Nha nghe được Nhạc Đồng Đồng lời này, lập tức phúc thân mở miệng nói. Dạ, nô tỳ cái này đi. Nói xong lời này, Thúy Nha lập tức xoay người ly khai. Nhạc Đồng Đồng liền ngồi ở trong lương đình từ từ thưởng thức cảnh đẹp bốn phía. Thật đúng là không nói, tuy mặc danh kỳ diệu đi tới cái triều đại không có trong lịch sử này, nhưng hoàn cảnh nơi này thật đúng là không tệ. Hành lang uốn khúc, giường cột chạm trổ, quỳnh lâu ngọc vũ, cao thấp lên xuống, tầng tầng lớp lớp. Bên ngoài bách hoa xinh đẹp, đỏ như lửa, trắng hơn tuyết, tử sắc cao quý, hồng nhạt xinh đẹp. Anh hoa, hải đường, bạch ngọc lan, sắc vi hoa. Hoa tường vi, cái gì cần có đều có, thật sự là trăm hoa đua nở, làm cho người ta nhìn hoa cả mắt. Vô số thải điệp ở giữa bụi hoa bay lượn, cảnh đẹp như vậy, quả thật như mộng như ảo. Nhạc Đồng Đồng xem vui sướng, vì thế, không khỏi đi qua cầu đá bạch ngọc đi tới giữa bụi hoa trăm hoa đua nở. Nhìn hoa khai huyến lệ, không khỏi hơi hơi cúi đầu, hái một đóa xuống, đặt ở chóp mũi người người, chỉ cảm thấy hương thơm xông vào mũi. Mùi hoa động lòng người, chỉ cảm thấy tâm tình cũng vui sướng dâng lên. tâm tình vui vẻ, Nhạc Đồng Đồng thấy bốn phía không người, đột nhiên nghĩ muốn khiêu vũ. Nghĩ lại, trước kia dung mạo Nhạc Đồng Đồng không kinh người, nhưng trong trường học thường xuyên tham gia các loại cuộc thi ca múa. Hơn nữa, thời điểm nàng trước kia khiêu vũ ca hát còn được khen. Nếu không phải bộ dáng nàng không nổi bật ở trường học khẳng định là một nhân vật phong vân. Hiện giờ, nàng xuyên tới nơi này, bộ dáng hoàn toàn thay đổi, một đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành như vậy, tuy là thái hậu thật sự đáng tiếc. Hiện tại thấy không có người tự tiêu khiển một chút cũng không tệ. Trong lòng suy nghĩ, Nhạc Đồng Đồng không khỏi nhớ lại tiếng tiêu duyên dáng vừa rồi. Tiếng tiêu động lòng người như vậy quả nhiên là chỉ có ở trên trời, nhân gian có được mấy lần nghe thấy. Trong lòng nhớ lại, bên tai giống như lại nghe được tiếng tiêu tuyệt đẹp động lòng người kia, vì thế, Nhạc Đồng Đồng bước sen nhẹ nhàng, trong hoa viên trăm hoa đua nở từ từ nhảy múa. Nhạc Đồng Đồng nhảy vong tình hồn nhiên, bên miệng mỉm cười, mặt mày ẩn tình, dần dần quên mất tất cả sự tình, cho nên không nhận thấy được có một đạo bóng dáng cao lớn màu vàng sáng đang hướng tới bên này. Hôm nay, Dạ Quân Minh mới vừa xử lý xong triều chính, cảm thấy có chút mệt mỏi, liền tính toán ra ngoài đi dạo một chút tiêu trừ một phen mệt nhọc. Mỗi lúc này, Dạ Quân Minh luôn không thích có người đi theo, vì thế, hiện tại, hắn cũng giống như thường ngày, cho công nhân lui xuống, liền một mình một người chậm rãi đi dạo trong hoa viên. Nhìn cung điện bốn phía xanh vàng rực rỡ, luôn làm cho người ta một loại cảm giác hoa lệ lại câu thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến, hắn mặc dù sinh ra trong gia đình đế vương, hưởng thụ tôn vinh mà thường nhân không có, nhưng ai biết, hắn hiện tại ngay cả thời gian thở một ngụm cũng không có. Mỗi ngày 12 canh giờ, đại bộ phận thời gian hắn đều vùi đầu trong quốc gia đại sự, ngay cả thời gian ngủ cũng thiếu. Cho nên, mỗi khi giữa trưa phê tấu chương xong, xong việc quốc gia đại sự, hắn mới có chút thời gian rảnh hào hào nghỉ ngơi một chút. Có đôi khi Dạ Quân Minh cảm thấy, hắn đời này sẽ đi qua như vậy, có quyền thế, đứng ở đỉnh cao, lại cô độc bất đắc dĩ. Ở trong mắt thế nhân, hắn có lẽ có được toàn bộ, nhưng ai biết tâm của hắn lại là trống trơn. Nghĩ tới đây, Dạ Quân Minh không khỏi nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nhưng ngay tại lúc này, Dạ Quân Minh phượng mâu nhẹ nhàng đảo qua thời điểm nhìn đến một nơi, đôi mắt nhất thời sừng sốt, ngay sau đó, phượng mâu lạnh nhạt lập tức bị kinh diễm che kín. Chỉ thấy, bên trong bụi hoa không xa, một bóng dáng tuyệt mỹ đang nhảy múa động lòng người. Bước chân nhẹ nhàng, vùn vụt như nhạn múa uyển chuyển như rồng bay, xoay người lại bước đi, như liễu đong đưa. Toàn thân la quần tuyết trắng, trắng tinh như tuyết theo nhất cử nhất động của nữ tử tay áo tung bay, phảng phất lăng ba tiên tử. Một đầu tóc mây theo nữ tử xoay tròn, ở giữa không trung dương lên một độ cong duyên dáng, làm cho nữ tử lại càng giống như yêu tinh, đẹp chấn động tâm can. Lại giống như tiên tử trên trời lạc phàm, làm cho người ta chỉ có thể nhìn từ xa, mà không thể khinh nhờn. Hoa đẹp, múa đẹp, mặc dù chưa thấy rõ dung mạo nữ tử, Dạ Quân Minh lại khẳng định bộ dáng nàng khẳng định khuynh quốc khuynh thành. Trong lòng kinh diễm, hai chân Dạ Quân Minh giống như tự có ý thức hướng tới nữ tử bên kia đi đến. Dù sao, dáng múa động lòng người như vậy kia vùn vụt như nhạn múa, làm cho Dạ Quân Minh rung động không thôi. Trước kia ở trong lòng hắn, chỉ cảm thấy trên thế giới này có thể khiêu vũ như vậy chỉ có mẫu hậu đã qua đời của hắn, không thể tưởng được hiện tại có người cư nhiên có thể nhảy được khuynh quốc khuynh thành như thế, làm cho người ta kinh diễm không thôi. Cũng làm cho Dạ Quân Minh rất muốn nhìn xem có thể nhảy ra dáng múa động lòng người như vậy tới cùng là nữ tử như thế nào. Trong lòng tò mò, Dạ Quân Minh lại càng bước nhanh về phía trước. Nguyên bản Nhạc Đồng Đồng đang khiêu vũ quên mình, nhảy thật lâu sau, cảm thấy có chút mệt mỏi, không khỏi ngừng lại. Nhưng mà vào thời khắc này, đôi mắt Nhạc Đồng Đồng vô ý đảo qua thời điểm nhìn thấy bóng dáng màu vàng sáng từ nơi không xa vội vàng hướng tới bên này, trên mặt sừng sốt. Ngay sau đó, Nhạc Đồng Đồng như là nghĩ đến cái gì, đôi mắt đẹp nhất thời mở lớn. Bởi vì khoảng cách xa xôi, Nhạc Đồng Đồng mặc dù chưa thấy rõ dung mạo nam tử, nhưng trên thế gian này mặc cẩm bào màu vàng chỉ có một người, đó là Đường Kim Thánh Thượng, Dạ Quân Minh. Nghĩ tới đây, Nhạc Đồng Đồng nhất thời căng thẳng, nhất mặt hoảng loạn nhanh chóng trào lên trong lòng. Trời ạ, hôm nay nàng tới cùng là làm sao vậy? Vừa ra khỏi cửa không phải gặp Sở Quy Trần lại là gặp Dạ Quân Minh, lần sau xuất môn nàng nên xem lịch mới được. Trong lòng suy nghĩ, Nhạc Đồng Đồng mắt nhìn Dạ Quân Minh là hướng tới phía nàng đi tới, trong lòng bối rối, lập tức liền xoay người vội vàng chạy đi. Lúc này, nàng không mong muốn nhìn thấy nhất đó là Dạ Quân Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia, nàng biết Dạ Quân Minh bọn hắn đối thái hậu này phi thường không thích, mình cũng không chấp nhất. Về sau, mình nữ giả nam trang lại gặp Dạ Quân Minh bọn hắn, lại vẫn theo chân bọn họ tiếp xúc lâu như vậy. Nếu hiện giờ bị Dạ Quân Minh nhìn đến, không biết có thể nhận ra cái gì hay không? Nghĩ tới đây, Nhạc Đồng Đồng liền lập tức xoay người, hướng tới Mộng Nguyệt Điện chạy đi. Ngay lúc Nhạc Đồng Đồng cuống quýt chạy trốn, Dạ Quân Minh đang đi tới bên này, thấy Bạch Y Nữ từ cách đó không xa đột nhiên xoay người rời đi, mày kiếm không khỏi nhăn lại. Trong lòng hiếu kỳ quá nặng, cách chương.